Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 286, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mạc Bất Phàm không nói thêm nữa, mà là hướng trung cấp thí luyện địa đi tới. Quỳ Huyền cùng với chúng đệ tử sững sờ, rối rít nhìn sang, khắp khuôn mặt là tò mò. Tông chủ đại nhân cũng phải đi thực tập sao? Hẳn là đi, vậy không biết tông chủ đại nhân sấm quan sẽ là hình dáng gì đây? Tốt mong đợi a, mọi người rối rít dù gì nói. Ung ung, thực tập cửa đá mở ra, Mạc Bất Phàm đi thẳng vào, cửa đá lại tự động đóng lại. Ông, Mạc Bất Phàm trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó quang mang số lớn bị một mảnh bạch quang bao phủ, Mạc Bất Phàm cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, liền người đã ở huyễn cảnh chính giữa. Trên tấm bia đá phương, xuất hiện hình chiếu giả tưởng hình ảnh. Mau nhìn, là tông chủ. Hoa, đệ ngũ tầng, tông chủ lại trực tiếp đi đệ ngũ tầng a. Ta suy nghĩ là, tầng thứ nhất là thông mạch, đệ nhị tầng là ngưng nguyên, tầng thứ ba là nguyên đan, đệ tứ tầng là pháp tướng, đệ ngũ tầng đó chính là vượt qua pháp tướng minh hồn a. T, mọi người kêu lên liên tục, hít vào một hơi, không biết tông chủ có thể xông qua đệ ngũ tầng mấy ải đây. Tông chủ tu vì là sơ nhập minh hồn trung kỳ, nhưng tông chủ thực lực cường đại, tự nhiên không thể theo lẽ thường đo lường được. Phòng chừng có thể xông cái ba cửa ải đi. Quỳ Huyền trong lòng thầm nghĩ. Quét, quét, quét. Sau một khắc, huyễn cảnh xuất hiện biến hóa. To lớn huyễn cảnh lại bị chia nhỏ thành đông đảo bộ phận. Từng cái bộ phận đều có số lớn quái vật, đều là một loại đặc thù huyễn cảnh. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa quái vật hướng Mạc Bất Phàm vọt tới. Nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Ngoạn tao, Quỳ Huyền trừng lớn mắt. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Những quái vật này ít nhất là ta sấm quan gấp trăm lần a. Ta thiên, thế thì còn đánh như thế nào? Trực tiếp chờ chết được rồi. Chúng đệ tử nuốt nước miếng một cái. Tông chủ như thế nhất định sẽ thất bại a. Có một đệ tử nói, hiển nhiên những đệ tử này chưa từng thấy qua Mạc Bất Phàm sấm quan. Nếu không mà nói, cũng sẽ không nói như vậy. Ông, đang lúc này, Mạc Bất Phàm khinh khinh vung lên ống tay áo. Hoành, trong nháy mắt, chung quanh toàn bộ quái vật, cho nên đặc thù hoàn cảnh, giống như thiên băng địa liệt một dạng từng tấc biến thành cho bụi. Như vậy hình ảnh, quá mức bị đánh vào cảm, để cho mọi người trố mắt nghẹn họng, chấn nhiếp nhân tâm. Đây cũng quá, quá, Quỳ Huyền khiếp sợ không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình thành lúc này khiếp sợ tâm tình. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm liên tục xông qua đệ ngũ tầng toàn bộ 9 cửa khẩu. Có số lớn tin tức trực tiếp tràn vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Trực tiếp trí nhớ cũng nắm giữ, phi thường dễ dàng. Nói là tới sấm quan, thực ra chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đồng thời ở chúng đệ tử tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, tăng lên chính mình uy vọng. Cửa đá mở ra, Mạc Bất Phàm đi ra. Chúc mừng tông chủ đại nhân xông qua đệ ngũ tầng cho nên cửa khẩu. Quỳ Huyền nhanh chóng cúi người chào, mặt đầy hiến mị biểu tình. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, muốn vào thực tập liền vội vàng vào đi thôi. Phải, những đệ tử khác cùng kêu lên đáp lại, sau đó một tên tiếp theo một tên sấm quan thực tập. Ngươi cũng không cần đi theo ta, đi làm chuyện mình, Mạc Bất Phàm nói. Tuân lệnh, tông chủ đại nhân, Quỳ Huyền đáp lại. Chờ đến Mạc Bất Phàm đi sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hướng sơ cấp tẩy kiếm trì đi tới. Đương nhiên rồi, sơ cấp tẩy kiếm trì sắp thăng cấp thành trung cấp tẩy kiếm trì. chỉ là Mạc Bất Phàm còn không có nhìn. Sơ cấp luyện đan các trước, Mạc Bất Phàm đến nơi này, sau đó đi thẳng vào. Tông chủ đại nhân, Kim Nguyên Bình chân như vậy ngồi ở sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất chủ vị. Cảm thụ phía trước hỏa quật bên trong truyền tới hơi nóng. Khắp khuôn mặt là thích ý biểu tình, phảng phất đang suy nghĩ gì tốt đẹp tương lai. Trong miệng chảy nước miếng cũng chảy ra. Làm Mạc Bất Phàm sau khi đi vào, Kim Nguyên giật mình, nhất thời từ chủ vị nhảy cỡn lên, thần sắc hết sức lo sợ, lập tức quỳ trên đất. Thuộc hạ không phải cố ý. Ta, Mạc Bất Phàm vẫy tay. Không cần giải thích cái gì. Sơ cấp luyện đan các vốn chính là vì tông môn luyện đan sư chuẩn bị. Nếu như ngươi thực lực đủ, những thứ này vị trí, ngươi nghĩ ngồi kia an vị kia. Dĩ nhiên, những thứ này đều là yêu cầu chân tài thực học. Đúng là, vâng, Kim Nguyên xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đứng lên đi, Mạc Bất Phàm nói. Tạ tông chủ. Kim Nguyên đứng dậy, Lý Đạo Văn đây. Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm tông chủ, Lý Đạo Văn ở luyện đan trong phòng luyện chế sơ cấp tẩy tủy đan. Kim Nguyên nói, tông chủ đại nhân, thực ra Lý Đạo Văn tu vi và luyện đan kỹ thuật thật chưa ra hình dáng gì, so với ta tới, kém rất xa, chỉ cần thuộc hạ có thể khôi phục tu vi, là có thể luyện chế lần nữa đan dược, hơn nữa sơ cấp luyện đan các tương trợ. Luyện chế ra tuyệt các loại nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan xác suất so với Lý Đạo Văn mà nói lớn hơn nhiều. Thật sao? Lúc này gian thứ nhất luyện đan phòng cửa mở ra, Lý Đạo Văn sắc mặt khó coi đi ra. Hắn mới vừa rồi đã nghe được Kim Nguyên nói chuyện, tâm tình tự nhiên khó chịu. Thật sao? Lão tử hảo tâm hảo ý đối đãi ngươi, kết quả ngươi lại đang phía sau nói xấu ta. Còn nói ta luyện đan kỹ thuật so ra kém ngươi, ngươi chính là một cái tu vi bị phế vật mà thôi. Này, cái này, Kim Nguyên nhất thời xấu hổ. Hắn thực ra cũng không có chê bai Lý Đạo Văn ý tứ, chỉ là muốn để cho Mạc Bất Phàm xuất ra tục mạch đan, làm cho mình sớm một chút khôi phục. Kết quả lại bị Lý Đạo Văn nghe được, lần này mất mặt quá mức rồi. Lý Đạo Văn, Mạc Bất Phàm không để ý đến này hai người tâm lý hoạt động, mà là lấy ra sơ cấp tục mạch đan đan phương, nói, đây là giao cho ngươi nhiệm vụ mới. Phải, Lý Đạo Văn không có hỏi nhiều, mà là đem đan phương tiếp, sau đó rót vào chân nguyên, liên quan tới sơ cấp tục mạch đan đan phương tin tức. Toàn bộ tràn vào đầu, sơ cấp tục mạch đan, Lý Đạo Văn kêu lên. Này, lại vừa là một loại có thể so với sơ cấp tẩy tủy đan nghịch thiên đan dược. Loại đan dược này chỉ là ở trong truyền thuyết xuất hiện qua a. Không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn liếc mắt nhìn loại này trong truyền thuyết đan dược đan phương, hơn nữa còn có thể thử luyện chế. Đây quả thực, thật là quá đã. Sơ cấp tục mạch đan đan phương. Kim Nguyên kêu lên ra tiếng, trợn to hai tròng mắt, muốn đoạt lấy đan phương đến xem, nhưng vẫn là kềm chế rồi cái này xung động, nhưng tâm tình vô cùng kích động. Ta cũng biết, gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn không có sai. Ha ha ha, ta Kim Nguyên rốt cuộc phải lần nữa đứng dậy rồi. Kim Nguyên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, phân phó nói, đan phương liền giao cho ngươi, mau sớm luyện chế ra đan dược đi. Mặc dù toàn bộ tông môn chỉ có Kim Nguyên một người yêu cầu loại đan dược này, nhưng luyện chế được cũng có thể đề phòng bất cứ tình huống nào. Tuân lệnh, tông chủ đại nhân. Lý Đạo Văn liếc Kim Nguyên liếc mắt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Bổn tọa còn có chuyện khác phải làm, sẽ không quấy rầy ngươi nghiên cứu đan phương rồi. Mạc Bất Phàm nói, cung tiễn tông chủ đại nhân. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn đồng thời cúi người chào. Mạc Bất Phàm đi ra sơ cấp luyện đan các, quay đầu nhìn một cái, liền không còn quan tâm. Về phần Lý Đạo Văn lúc nào luyện chế ra sơ cấp tục mạch đan, hắn cũng không dự định quản quá nghiêm, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên đều là luyện đan sư, trong tối đã bắt đầu tranh đấu. Nếu như Kim Nguyên khôi phục tu vi, lần nữa nắm giữ nhị phẩm luyện đan sư năng lực, Lý Đạo Văn ở sử thượng tối nghiêu tông môn đệ nhất thân phận của luyện đan sư sẽ bị đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,